Không! Thu Nhi quát to, kim quang mãnh liệt từ cơ thể nàng tuôn ra, đôi mắt đỏ như máu, hồn hoàn thứ sáu phát động, kim long thị huyết. Cơ thể nàng đã sáng như một mặt trời, không ai nhìn thấy rõ. Trên cơ thể Vũ Hạo, một luồng sáng màu cam trôi ra, Tiểu Tuyết Nữ sắc mặt nghiêm nghị, thân hình lóe lên ra sau lưng Vũ Hạo, cơ thể nhanh chóng hóa hình lớn lên, trở lại hình dạng tuyết đế. Một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, một luồng sáng màu cam rực rỡ bao phủ cơ thể Vũ Hạo. Dù vậy, năng lực của Tuyết Nữ phải phụ thuộc vào Vũ Hạo. Hiện tại, hắn đang bị áp chế kinh khủng, nàng dốc toàn lực vẫn như muối bỏ biển. Vũ Hạo hít sâu, hắn biết muốn toàn vẹn trở ra là không có khả năng. Nhưng hắn không sợ, nhờ Tuyết Nữ tạm thời ngăn cản hắc từ một lát, hắn có thể thi triển năng lực. Băng hoàng hộ thể phát động, vận mệnh nhãn mở ra, linh hồn đang bị thương cũng được điều động. Tinh thần lực khủng bố kết hợp hồn lực bản thân, khí thức quan lâm thiên hạ phát tán, được tuyết đế trợ giúp ngạnh kháng, vũ hồn dung hợp kỹ kìa. Hắn tin mình đủ sức sống sót đợi Thu Nhi giải quyết chúng. Ngay khi hắn quyết tâm liều một phen, thì một quang ảnh kim sắc bất chợt xuất hiện trước mặt, ôm vào lòng ngực, chán chạm nhau. Nghe được tiếng thở, lực lượng mạnh mẽ vô cùng bao trùm lấy cơ thể hắn. Kim sắc hóa thành những cái vảy sắc bén bao phủ lấy đầu, ngực của Vũ Hạo rồi trải rộng ra khắp người. Sức mạnh cường đại sôi sục toàn thân, uy áp khủng bố nháy mắt giảm đi. Thân thể Vũ Hạo phủ một bộ giáp kim sắc, trên ngực là một hoa văn đầu rồng, mũ giáp kín mít cũng hình đầu rồng, vảy rồng che phủ khắp người. Vũ Hạo thét lên, Tuyết Nữ trở về, giáp trụ phóng ra kim quang phòng ngự, phá tan áp lực, lòng ngầm vang vọng. Hắn nhớ rõ, lúc vải rồng chạy khắp cơ thể, hắn thấy được đôi mắt của Thu Nhi. Nó không hề là màu lam, mà là màu vàng trong suốt, thâm thúy vô cùng. Cũng đúng lúc này, bà con làng viên hoàn toàn bị vây trong trạng thái bá thể, đã hoàn thành vũ hồn tam hợp kỹ. Hào quang hắc tử hóa thành cột sáng tam nguyên tam hợp, phóng lên cao, hoàn toàn che phủ Vũ Hạo trong đó. Chỉ chốc lát, Vũ Hạo cảm nhận áp lực khủng bố điên cuồng ép vào cơ thể, dám chắc nếu không có Tu Nhi kịp thời hỗ trợ, hắn đã bị xé xác. Vũ hồn tam hợp kỹ của ba con lang viên này quá khủng bố. Công kích thiên phú của bộ ba lang viên đã giết không ít hồn sư, quả là một tổ hợp cường đại khó phá vỡ. Hắc tử dần dần tan đi, vũ hồn tam hợp kỹ gần kết thúc. Chúng có hơi suy yếu nhưng vẫn không ngoan. Đang đề phòng Thu Nhi, hồn kỹ gần hết liền bỏ chạy. Chỉ có điều, chúng không ngờ Thu Nhi cũng đã hòa vào một vũ hồn dung hợp kỹ khác. Ngay khi ba con lang viên đang có hơi thả lỏng một chút, đột ngột một con cảm thấy cơ thể khó chịu, khó hiểu cúi xuống nhìn lồng ngực cứng nhắc. Năm lưỡi đao ám kim sắc bén đang cấm phập vào đó, rồi một tiếng long ngâm vang lên, lực nổ kinh hoàng xuất hiện, lồng ngực của nó chỉ còn lại một cái lỗ to tướng. Hai con kia đã phát hiện biến cố, nhưng ngay khi vụ nổ chấn động đại địa, một thân ảnh vàng rực rỡ như tia chớp xuất hiện trước mặt chúng. Trong tiếng long ngâm, hai luồng sáng từ kim bắn ra, cùng lúc chúng vào đầu chúng, thân thể cả hai liền khựng lại. Chính ngay lúc vũ hồn tam hợp kỹ sắp chấm dứt, hai người đã thi triển vận mệnh long ngầm. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay Bình Tâm xin phép được dừng tại đây. Chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào 20 giờ tối ngày mai nhé. Các bạn nhớ là đăng ký cũng như là theo dõi kênh chính thức của Bình Tâm để nghe chuyện không bị gián đoạn nhé. Và đừng quên ủng hộ Bình Tâm bằng cách đăng like, chia sẻ cho bạn bè mình cùng nghe, cũng như là comment ý kiến ở phía dưới video để Bình Tâm có thêm động lực tiếp tục duy trì kênh và tiếp tục đọc truyện cho các bạn nghe. Còn bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon, thân ái, chào tạm biệt.